Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, Đông Hoàng Ân Qua. Thiên Hạ Long khởi xuất Tam Hoàng, Thượng, Nhị Thánh sự tình lại rơi, huy quang lưu chuyển, lại nhìn Vân Nguyên, dựa theo thiên hạ thế cục, chỉ nói nhân gian phàm trần, không nói cái kia tiên sơn thần đạo. Ma tông yêu thổ, treo ở Bắc Hải chi ngoại Thiên Hàn Châu bên trên có ở trách một góc hạ triều. Nhưng mà nói là triều, lại là nhỏ yếu rất, nhiều nhất xem như cái vương hầu chi thổ. Mạnh Ngụy chiếm ba mảnh Đại Châu, bách tính an cư lạc nghiệp, thành trì san sát, chúng sinh vui thích, dân gian văn hóa tầng tầng lớp lớp, trong đó nhân vương lúc nào cũng tế lễ thượng thương. Cùng chư tiên sơn thần đạo giao hảo, lại bởi vì ti trưởng thiên thời chư thần Thái Hoa Sơn ngay tại Ngụy Đô không xa. Lại có Thái Vi Sơn ở vào Bạch Loa Châu điều khiển sao trời. Cho nên mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, trong triều chư tử, cũng có bái nhập tiên sơn phúc địa người, cũng có ở bên ngoài tu hành thế hệ, cho nên lấy pháp nghe đạo tăng trưởng. Khương Tề vốn có ba châu, bây giờ đã phía dưới năm châu chi địa, trong đó nhân vương cực kỳ hiếu chiến, quốc lực cường thịnh dị thường, biên quan chiến hỏa chưa từng ngừng lại, mà xem như mặt khác bị đánh nhất phương. Triệu Tống chi binh đều là đánh tơi bời, cho dù cũng giống như Lệnh Vân đem một dạng tử chiến không hàng người, nhưng cuối cùng chỉ là số ít, cái này hướng nhân vương rất có dã tâm. Thậm chí muốn bắt chước vãng cổ nhân hoàng, thống nhất thiên hạ, mà phát triển mạnh hỏa khí, lấy phàm nhân chi thân khống chế, thiên lôi địa hỏa. Đơn giản nói chi, chính là đủ loại đại pháo, giảng cứu lấy lực ngự uy, cái này long hỏa khai thiên, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, tối hậu một chỗ, triệu tính trời nghiêng. Nguyên bản bốn châu chi địa bây giờ còn dư nhị châu. Cái này thế hệ vương ngu ngốc, từ chiến hỏa bay lên trước đó, Khương Tề tu dưỡng tam thế vương vị, tính gộp 120 năm, từ đó một trận chiến băng thiên, lệnh nguyên bản ưu thế có phần đại Triệu Tống liên tục bại lui. Từ lúc trước Đông Hoàng Trung Vang, đến bây giờ, đã có gần 500 năm. 500 năm phong sương mưa tuyết, 500 năm đủ để cho nhân vương chi vị thay đổi mấy chục đời. Thiên hạ không có bất hủ vương triều, cũng không có một mực cường thịnh vương triều. Khương Tề một vị nào đó nhân vương nghe nói đạt được bên ngoài núi tiên nhân trợ giúp, tại năm đến biết thiên mệnh thời điểm, liền thối vị nhượng chức, mà bản thân hắn bắt đầu bước vào tiên đồ. Trong đó tâm ý tựa hồ là chuẩn bị không còn dựa vào Bạch Hành Sơn, mà là dựa vào chính mình tu hành, càng về sau dài lâu phù hộ quốc phúc kéo dài. Thế nhân đều đang nhìn Bạch Hành Sơn đối với chuyện này phản ứng. Nhưng giống như đã qua, Bạch Hành Sơn vẫn như cũ là không chú ý, không tham dự, không phản đối. Cái kia đại khai ý tứ chính là, người cứ việc dày vò, có thể để cho cái mông ta động nửa điểm, liền coi như ta thua. Dù sao là thiên hạ chi loạn, không liên quan gì đến ta. Thuận theo tự nhiên, Bạch Hành Sơn luyện khí sĩ bọn họ siêu nhiên đến trình độ nhất định. Không qua cái này cũng cùng bọn hắn tu hành đạo và pháp có quan hệ. Cơ duyên đến hết thảy đều là đến, có khi không tranh được, có lẽ là cơ duyên không đến. Nhưng chớ có cho là Bạch Hành Sơn chính là quả hồng mềm. Trên thực tế, có thể lần trước cửu huyền luận đạo, cũng chính là khoảng cách lần này luận đạo cao hơn một lần. 6.000 năm trước, bọn hắn chiếm giữ trước ba. Đây cũng không phải là dựa vào người hiền lành liền có thể nắm bắt tới tay. Bạch Hành Sơn cho tới nay tại cửu huyền bên trong đều là cực mạnh. Khương Tề tại bọn hắn trong mắt, căng hết cỡ lại có thể lật trời đi nơi nào. Ta thế này một cái đại tiên núi ngồi tại phía sau, ta mỗi ngày chỉ muốn luyện khí phi thăng, tham đạo ngộ pháp, kết quả ta không đi tham dự ngươi sự tình, ngươi bởi vì ta bỏ mặc ngươi, ngược lại kết quả là chuẩn bị cho rơi đài ta. Đây coi là sự tình gì? Mà Khương Tề hoàng đế tựa hồ đối với kéo dài bất hủ quốc phúc có nồng đậm hứng thú. Có lẽ là bởi vì hỏa khí tại cái này trong vòng 500 năm phi tốc phát triển quan hệ. Để bọn hắn nhìn thấy, cho dù là phàm nhân, cũng có thể có được cùng tiên gia ma nhân một trận chiến năng lực. Nên như thế, không đánh được đỉnh phong, đánh một chút nhỏ yếu cũng là không tệ. Mà đối với 500 năm trước, Đông Hoàng Trung Vang trước đó, liền đã xuất hiện có thể đối phó nhân tiên cấp khóa tiên xa. Cái này 500 năm đến, Khương Tề tu sinh dưỡng tức, tựa như ấp ủ lôi đình liệt vân. Cái kia trong đó phun ra nuốt vào khí sóng để cho chung quanh vương triều run lẩy bẩy. Nhất là Triệu Tống, đã không có lại có thể một trận chiến lực lượng. 500 năm, cùng Khương Tề vừa vặn tương phản. Tối phì nhiêu hai mảnh Đại Châu bị đoạt đi, còn lại man hoang chi địa, xa xa không so được đã từng mất đi hai khối Đại Châu. Thế là Triệu Tống Nhân Vương thậm chí hướng Tiên Sơn xin giúp đỡ. Nhưng mà chính hắn cũng biết, Tiên Sơn không tham dự nhân gian phân tranh, cùng nó xin giúp đỡ Tiên Sơn, không bằng đi cầu giúp Ma Môn. Nếu như 500 năm trước, Uổng Tử Thành dĩ nhiên là tốt nhất xin giúp đỡ đối tượng. Lấy tiền làm việc, hao tài tiêu tai, quản ngươi là phàm nhân vẫn là cái gì khác. Dù là ngươi mẹ nó không phải người, chỉ cần cho đồ vật, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Nhưng khổ giới lão tổ đã phi thăng, bây giờ Uổng Tử Thành hất lên Ma Môn áo ngoài, làm lấy tiên đạo sự tình, càng là tại Kỳ Tông Môn phía dưới. Y theo Thái Hoa Sơn cùng Cửu Huyền thương nghị, định ra đuổi bắt trên đời chư ác 18 tầng địa ngục. Triệu Tống Nhân Vương đã từng không xa vạn lý điều động người đi Uổng Tử Thành đưa tin, khẩn cầu bọn hắn xuất nhân chóc nã Khương Tề Nhân Vương. Đồng thời tại tín hình dáng bên trong bày ra mấy trăm tông chịu tội, trong đó lưu loát để cho Uổng Tử Thành hiện tại chủ sự mấy vị kia lão ma ánh mắt nhìn con ngươi đều thẳng, hận không thể cùng vị này nhân vương kề đầu gối nói chuyện lâu. Cẩn thận quyển định một cái đủ loại lên núi đao xuống vạc dầu trừng phạt vấn đề. Nên như thế, người động nhưng cự, Uổng Tử Thành cho ra đối với Triệu Tống Nhân Vương chẳng khác nào xong đời đáp án. Ý tứ chính là, cái này tờ đơn chúng ta không tiếp, mời về. Triệu Nhân Vương hận không thể đập đầu chết, cho tới bây giờ hắn cho là mình tiếp nhận tổ tiên cơ nghiệp, cần cù chăm chỉ, chăm lo quản lý mấy chục năm, nhưng mà căn bản so ra kém Khương Tề sản xuất tốc độ. Đối phương tựa như siêu việt chính mình một thời đại một dạng, phí nhiêu thổ địa tăng thêm thuận hợp thời tiết, thậm chí xuất hiện 20 năm mưa thuận gió hòa cục diện. Cái này khiến Triệu Tống đương thế nhân vương tim đập ra tốc, kém chút chết bất đắc kỳ tử. Bởi như vậy, Triệu Tống chỉ có thể cầu trợ ở mạch Ngụy, nhưng nước xa không cứu gần hòa. Bây giờ Ngụy triều tu hành chi phong xôn xao, nhưng phần lớn lấy luận đạo diễn pháp làm chủ, cùng Khương Tề công phạt chi đạo hoàn toàn khác biệt. Sau đó người nhân vương trầm mê khí vận, thậm chí cả đã chỉ nửa bước tại đi thần đạo đường đi, mưu toan thành thần, nhưng kỳ thật tất cả hướng đều có tế tự chính mình tổ tiên tập tục. Chỉ là đem tổ tiên phong thần, có thể sống sót tổ tiên chính mình cho mình phong thần, lại dựa vào toàn bộ quốc gia tế tự đến trả lại. Loại phương pháp này trước kia không phải là không có người làm qua, chỉ là sẽ dẫn tới chư thần lục đạo bất mãn, nhân vương liền hào hào thống trị ngươi con dân Sơn Hà. Điều chỉnh thiên thời địa lợi, đây là Thái Hoa Sơn, Thái Bạch Sơn, cùng Sơn Hà chúng thần cùng thiên thần chúng thần sự tình. Khương Tề một màn này, tương đương với lại là bắt đầu cùng thần đạo tranh đoạt quyền hành, cho nên dẫn phát một chút thần linh bất mãn. thậm chí có cấp tiến người. Thí dụ như từng tại Cửu Huyền Luận Đạo bên trong rực rỡ hào quang vị kia, Trúc Nhạc Phong sư đế. Quân, hắn đã không kịp chờ đợi hạ phàm mà đến, từ thần đạo tịnh thổ cầm kiếm mà rơi, chuẩn bị đánh Khương Tề khí số. Không có nhân hoàng mệnh, còn muốn đi nhân hoàng con đường. Bây giờ không phải là 18.000 năm trước. Vị này đế quân phóng xuất ngoan thoại, mà về phần cái khác tiên thần bên trong người, nhất là người trong tiên đạo, nhìn xem Khương Tề dày vò, ngược lại càng xem càng là có ý tứ. Phàm nhân có thể nắm giữ thiên lôi địa hỏa, không còn cần tam thanh tam trọc, nhưng trên thực tế vẫn là không thể rời đi ngũ hành biến hóa. Vạn vật đều là từ âm dương ngũ hành bên trong diễn biến mà xuất. Lúc này, có tiên sơn đưa ra, Khương Tề tựa hồ đi là mặt khác một con đường. Phải chăng cần còn tại Vân Nguyên phát triển, vẫn là chính mình những này tiên sơn xuất thủ, đem toàn bộ tề thổ chúng sinh toàn bộ chuyển qua mặt khác một mảnh đại châu bên trong đi. Thần đạo quý thiên địa, cho nên cho là nên đem Khương Tề chúng sinh tất cả đều rời đi. Chớ có ở đây tai họa nhân gian, tiên đạo quý sinh tử, cho nên cho là không đáng rời đi Khương Tề chúng sinh. Vốn là tiên thần chi loại, tuy siêu thoát chúng sinh bên trên nhưng vẫn nơi ở cũ tại nhân gian. Mảnh này thiên địa càn khôn đã là tiên thần chi nguyên, cũng là chúng sinh chi thổ, thanh âm ý kiến không đồng nhất. Mà tại tối hậu, không biết là vị kia chí tôn mở miệng, nói rồi một trò đùa lời nói, 500 năm trước Đông Hoàng Trung vang mà tạo hóa bây giờ nhân gian. Nếu không có năm đó một đường tiếng chuông, sợ không phải đại địa sinh linh đồ thán, nên như thế các vị chân nhân có ý nghĩ của mình. Bần đạo không dám nhiều lời, nhưng hôm nay phân tranh lại lên. Năm đó cái kia đạo tiếng chuông mở chúng sinh chi linh trí, cho nên hiểu đắc đạo đức tuệ quang, chúng sinh người người như rồng, nhưng mà rồng bên trong có quân, quân vương cố ý, quân vương không đại biểu chúng sinh. Năm đó chuông này vang là vì cứu thế, có thể khoảng cách cái kia đạo tiếng chuông diệt đi đã có 500 năm. Nhân gian quần long cùng nổi lên, vui vẻ phồn vinh đồng thời. Thế mà bắt đầu đi về phía tiên thần chi đường, phàm nhân cũng có thể đến tiên thần chi thuật, như cái kia hỏa lực khai thiên. Hôm nay tranh chấp chính là vì vậy mà lên, Vân Nguyên chi chúng sinh, bởi vì người người như rồng mà đi lên một đầu mới con đường. Các vị, đây rốt cuộc là Đông Hoàng Trung chi ân đâu, vẫn là Đông Hoàng Trung chi tội? Vị này chí tôn thanh âm làm cho tất cả mọi người đều trầm ngâm hạ xuống, lâm vào suy tư bên trong, mà hắn tiếp tục mở miệng, cười nói, bây giờ tiên thần hai đạo là Khương Tề nhân vương sở tác sở vi bất mãn. Nơi này tranh chấp không xuống, bần đạo lại nhìn, không bằng dạng này, tiên thần hai đạo mở ra một chỗ người đạo thánh đình. Thỉnh ba vị nhân vương vào thánh đình diễn hóa ngàn năm thời gian. Lấy đất cát làm vũ khí sĩ vương hầu. Bách tính tôi tớ, như thế ngàn năm chung sống. Trấn an nhân gian, một vị nhân vương chủ phong vũ. Một vị nhân vương chủ địa vận. Một vị nhân vương chủ bách tính thương sinh. Tam vương diễn hóa tam hoàng. Tam hoàng trị thế, ở người đạo thánh trong đình. Như thế đến lắng lại nhân gian phân loạn, có thể đến thiên hạ thống nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục